Thập niên 70, mối tình đầu pháo hôi thức tỉnh rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên trí thức nghèo đó chính là Nghiêm Vệ Đông, hai người vốn là bạn học, tuy ở huyện nhưng gia cảnh bình thường, thành tích học tập bình thường, tính cách nhút nhát, không có gì nổi bật. Sau khi Nghiêm Vệ Đông xuống nông thôn như biến thành một người khác, vừa đến thôn đã nhảy xuống sông cứu con trai của trưởng thôn, được đội tuyên dương, mấy ngày sau lại gửi bài cho báo, đăng thơ. Trực tiếp được phân công đến trường cấp 2 dạy học, lập tức nổi tiếng. Hắn và Diệp Thiển Hâm vốn không có gì liên quan, nhưng trong số rất nhiều bạn học thanh niên trí thức, sau khi về quê, Nghiêm Vệ Đông lại đặc biệt quan tâm đến Diệp Thiển Hâm. Tổ tiên nhà họ Diệp làm quan, cũng coi như là gia đình thư hương. Những năm đầu cách mạng diễn ra dữ dội, bà nội Diệp sáng suốt, đã nộp toàn bộ vàng bạc châu báu, giấy tờ nhà đất trong nhà cho nhà nước. Tuy làm vậy nhà họ Diệp hoàn toàn suy sụp, những năm trước chỉ có thể chen chúc trong một căn nhà công cộng để sinh sống, nhưng may mắn là bảo toàn được sự bình an của cả gia đình. Năm ngoái cách mạng kết thúc, chiếc mũ tư sản nửa vời trên đầu nhà họ Diệp đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Sau khi được cải chính, nhà nước đã bồi thường một khoản tiền, còn phân phối lại cho nhà họ Diệp căn tứ hợp viện mà họ từng ở trước đây. Vì vậy, những người trước đây tránh né nhà họ Diệp đột nhiên đều xuất hiện. Ngay cả những người họ hàng xa xôi cũng muốn đến làm thân với nhà họ Diệp, muốn chia chút lợi lộc. Nghiêm Vệ Đông này cũng ở thời gian sau đó mới đột nhiên bắt đầu quan tâm đến Diệp Thiển Hâm. Nếu nói hắn không có ý đồ xấu, Diệp Thư Quốc là người đầu tiên không tin. Nhưng Diệp Thiển Hâm lại ngây thơ, qua lại nhiều lần, hai người càng ngày càng thân thiết. Tháng trước Nghiêm Vệ Đông chủ động bày tỏ tình cảm với Diệp Thiển Hâm, xác định quan hệ đối tượng. Gia cảnh Nghiêm Vệ Đông bình thường, căn bản không có cách nào lấy được suất phỏng vấn, vì vậy hắn cất cao giọng, nói rằng mình muốn tiếp tục xây dựng nông thôn, yêu cầu Diệp Thiển Hâm đi cùng hắn, nếu không thì là không đủ giác ngộ. Diệp Thiển Hâm ngây thơ bị hắn lừa đồng ý, bây giờ nhìn ngày mai là hết hạn đăng ký vào nhà máy dệt len, bà nội Diệp sốt ruột, cảm lạnh nặng hơn, khóe miệng cũng nổi mụn nước. Em gái, em sẽ không phải định qua loa với anh rồi ngày mai tranh thủ thời gian trốn xuống nông thôn đó chứ? Diệp Thư Quốc không yên tâm dò hỏi, lời em nói đều là thật, sau này chúng em sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Cách chương.